Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Xuyên Việt Tinh Không. Thương Giả lưu tại nhân tộc thánh địa trong cùng thân nhân mình ở chung lại với nhau. Còn lần này lại là quá khứ thời gian vạn năm. Suốt vạn năm trong năm tháng, hắn đều là cùng người thân cùng một chỗ, không có tu luyện, không có sát phạt. Ngẫu nhiên ra tay chỉ hạt thoáng một phát hậu bối trợ giúp cha mẹ của mình thân nhân đột phá cảnh giới. Tuy nhiên đã mất đi chiến đấu, thế nhưng mà đối với Thương Giả mà nói, cái này vô ưu vô lự vạn năm thời gian thật sự rất quý quý. Rốt cuộc tại vạn năm đã đến thời khắc Thương Giả đã đi ra. Hắn mang theo Vũ Linh cùng tự nhiên đã đi ra cái này phương vũ giới. Ngoại trừ nhân tộc đỉnh phong tồn tại cùng Thương Giả thân nhân bên ngoài, không có ai biết hắn đi nơi nào. Mà những cái kia biết được hắn ly khai tồn tại cũng chỉ là mơ hồ trong đó biết rõ Thương Giả tựa hồ là đi tìm cái gì, về phần nói mặt khác, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thương Giả ba người tại đây phương vũ giới dừng lại 11 vạn năm về sau, rốt cuộc đã đi ra. Bọn hắn mục đích có rất nhiều, thế nhưng mà chính yếu nhất lại chỉ có một, đối với Thương Giả mà nói, chỉ là mục tiêu thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất mục tiêu. Bọn hắn tiến về trước địa điểm tựu là Thương Giả cái này thứ 8 thế chính thức sinh ra đời địa phương. Địa cầu. Tuế nguyệt thay đổi liên tục, thời không cực nhanh. Thời gian đang không ngừng cực nhanh. Minh mông trong vũ trụ thật sự quá lớn quá lớn. Ở trong đó còn có sinh linh thật sự rất nhiều. Bọn hắn kiến thức đến tồn tại có vô số tồn tại. Thương Giả ba người một đường không ngừng đi về phía trước. Hôm nay Vũ Linh cùng tự nhiên đều đã trở thành thiên chủ tồn tại. Các nàng tuy nhiên không cách nào như Thương Giả cường đại như vậy khủng bố, thế nhưng mà tại đây tổ vương phía dưới lại mấy có lẽ đã vô địch rồi. Hai người bọn họ thực lực đã trở thành đỉnh phong, đã trở thành tuyệt đối đạo chủ đỉnh phong. Ba người thực lực, một tổ vương, hai cái cực hạn đạo chủ. Khủng bố như vậy tổ hợp, tuy nhiên xưng không bên trên hoành hành vũ trụ, thế nhưng mà một đường đi tới cũng ngược lại là không có gì quá lớn nguy hiểm. Trong lúc bọn hắn đụng phải vô số tánh mạng chủng tộc tụ tập địa phương, cũng đến lâm qua rất nhiều vô thượng hoàng triều. Mà bọn hắn thì ra là thông qua những cái kia tụ tập chi địa truyền tống trận mới một đường không ngừng nhảy lên, cuối cùng nhất chậm rãi tới gần đông hoang đấy. Dù sao, địa cầu khoảng cách Thương Giả tồn tại cái kia phương vũ giới khoảng cách thực sự quá rất xưa, trọn vẹn cách xa nhau mấy hoang mấy hợp khủng bố khoảng cách. Nếu Thương Giả chính mình tiến về trước, như vậy mặc dù là vận dụng đại thành cảnh giới tam thập tam thiên hoàng tuyển tức, mặc dù là không gián đoạn xé sách hư không, như vậy không có mấy trăm thời gian vạn năm, hắn cũng là khó có thể xuyên việt một hoang hợp lại đấy. Dù sao, hắn vận dụng lực lượng chỉ là bản thân tồn tại mà thôi. Nếu như hắn đánh nát cái kia một cấm kỵ lĩnh vực, như vậy đây hết thảy tựu khác thì đừng nói tới rồi. Theo không gian trận pháp bên trong lập lòe hào quang, Thương Giả ba người đi ra cái kia phương vô cùng cực lớn truyền tống trận. Tại trong vũ trụ, truyền tống trận đều là vô cùng khủng bố khổng lồ, cơ hồ phương viên đều muốn mấy vạn dặm khủng bố. So với Thương Giả cái kia phương vũ giới truyền tống trận lớn hơn hàng tỷ lần. Mà khổng lồ như vậy cũng là có nguyên nhân đấy. Bởi vì tại trong vũ trụ, có chút chủng tộc trời sinh tựu là vô cùng cực lớn, bọn hắn căn bản không cách nào thu nhỏ lại, cho nên tựu xuất hiện khổng lồ như vậy truyền tống trận rồi. Đương nhiên to lớn như thế truyền tống trận cần chư thiên thần vật cũng là không thể tưởng tượng đấy. Mà cái này cũng tự đưa đến sự hiện hữu của nó cũng không tính rất nhiều. Bởi vì lộ trình, những cái kia tại trong vũ trụ tồn tại các cường giả đều chính mình xé sách hư không rồi. Đi vào cái này tòa lơ lửng tại trong vũ trụ tuyệt đại thành trì ở bên trong, Thương Giả Vũ Linh cùng tự nhiên đều là tràn đầy một loại có chút rung động cảm giác. Bọn hắn trước khi đã thấy được ngàn vạn như thế thành trì rồi. thậm chí trong lúc này so cái này đại gấp trăm lần đều có, thế nhưng mà mỗi một lần chứng kiến đều hay vẫn là nhìn không được rung động. Bởi vì vì bọn hắn thật sự quá lớn quá lớn. Mượn bọn hắn hiện tại đặt chân cái này vũ trụ tinh không thành trì mà nói, gần kề chỉ là diện tích, vậy mà đều có vượt qua 100 cái chủ giới lớn nhỏ. 100 cái chủ giới. Tại chủ giới bên trong thành trì số lượng thêm tuy nhiên không ít. Thế nhưng mà tổng gia tăng cũng không quá đáng tựu là tương đương với toàn bộ chủ giao diện tích 1/1000, mà cái này một tòa xem như tương đối nhỏ điểm tinh không thành trì, lại khoảng chừng lấy ngày xưa chủ giới gấp trăm lần to lớn, dĩ nhiên là chủ giới thành trì tổng diện tích 10 vạn lần. Cái này người ở bên trong khẩu đồng dạng nhiều đến làm cho người kinh hãi. Chỉ là cái này một tòa tinh không thành ao ở bên trong, sinh linh số lượng muốn là đạt tới hơn 1000 tuyệt đối ước số lượng. Như thế số lượng, lại để cho người rung động. Mà ở trong đó thương giả có thể cảm giác đến chỉ là tổ vương cường giả, vậy mà đều có một tồn tại. Không thể nghi ngờ, vũ trụ tinh không mới thật sự là cường giả tồn tại nơi, mới được là thích hợp cường giả sinh tồn địa phương. Lặng lặng đi đi lại lại lấy. Đây là sau cùng một trạm rồi, bọn hắn truyền tống suốt 3 thời gian vạn năm, mới rốt cuộc đến nơi này. Bất quá không lâu tựu sắp trở về ngày xưa nơi. Mà lúc này thương giả phản cũng không phải rất sốt ruột rồi. Cái này 3 vạn năm không ngừng chạy đi, mà ngay cả thương giả mình cũng có đi một tí chán ghét. Cho nên, hắn muốn hảo hảo nhìn một chút về sau, rời đi tại đây. Dù sao, 14 vạn năm thời gian vạn năm hắn đều đã chờ đợi, cũng không kém cuối cùng này một chút thời gian rồi. So về chúng ta vũ giới đến tại đây mới thật sự là thích hợp sinh linh có thể không ngừng cường đại địa vực. Tự nhiên đầy mục đích cảm khái, tuy nhiên coi hắn hôm nay tu vi mà nói, ở chỗ này cơ hồ coi như là vô địch được rồi. Bất quá thật sự chứng kiến những này, nàng hay vẫn là nhìn không được cảm thán. Thương giả khẽ gật đầu. Tại đây chiếm giữ một cái cường đại chủng tộc, thuộc về toàn bộ Đông Hoang bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong, mà bọn hắn tộc đàn bên trong khẳng định có vô số cường giả, bằng vào những cái kia cường giả, chỉ cần là thần linh cảnh giới tồn tại có thể tiến vào cái này vũ trụ tinh không bên trong. Không thể nghi ngờ, tại trong vũ trụ tốc độ tu luyện, xa siêu việt hơn xa những cái kia vũ giới bên trong tốc độ. Cho nên, giờ phút này cường giả xuất hiện lớp lớp, xa siêu việt hơn xa cố thủ vũ giới bên trong chủng tộc. Một khi tộc đàn trong có tồn tại đã trở thành thủy tổ, như vậy có thể đánh nát vũ giới vách tường bằng tinh thể tiến vào cái này mênh mông trong vũ trụ rồi. Mà gần kề chỉ là cái này tỏa thành trì tồn tại thủy tổ phía trên tồn tại đều có vượt qua hơn vạn tôn. Trong đó đạo chủ tồn tại thậm chí cũng có gần 10 tôn. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn hắn hậu đại tất nhiên có thể đã bị vô số cường giả che chở, càng thêm cho dịch an toàn bộ tu luyện rồi. Thương giả có thể chứng kiến tại đây rất nhiều thần tôn thần quân tồn tại, bọn hắn thời gian tu luyện chỉ sợ liền vạn năm cũng chưa tới. Thành tích như vậy tại chính mình cái kia phương vũ giới bên trong, không thể nghi ngờ là rung động đấy. Bất quá đối với những này thương giả cũng không phải rất để ý. Chờ đợi hắn cường đại về sau, như vậy cũng đều vì đã từng chính mình tồn tại cái kia phương vũ giới sinh linh miêu tả một cách phù hợp tu luyện tràng chỗ. Chỉ phải đi qua một thời gian ngắn tích lũy, cường đại như vậy trình độ sẽ không so tại đây học sinh kém mảy may đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1132. Thập nhị phẩm công. Điểm này thương giả vô cùng tin tưởng vững chắc. Hành tẩu tại đây tòa tinh không bên trong thành trì, nhìn xem vô số chủng tộc tồn tại. Nơi này có thấp bé như ngón tay lớn nhỏ sinh linh, có khổng lồ chừng 10 vạn trượng khủng bố cử nhân. Thế nhưng mà theo trên người bọn họ, thương giả tuy nhiên cũng cảm nhận được một loại cường đại khí tức. Cách khác cái kia ngón cái lớn nhỏ sinh linh, hắn ít nhất cũng là một thiên chủ tồn tại. Khủng bố như vậy, mặc dù là tại đây phương bên trong thành trì cũng coi như bên trên một phương ngang ngược rồi. Ven đường phía trên có vô số chư thiên thần vật xuất hiện, những vật kia tại nguyên lai vũ giới bên trong đều là chưa từng vừa thấy chân phẩm. Thương giả có nắm chắc, chỉ cần lấy được trong đó mấy thứ, hắn thậm chí có thể lại lần nữa chế tạo ra một kiện hỗn độn thiên khí đến. Dạ, so về tại đây đến, chỉ là một cái vũ giới đơn vị, thật sự quá nhỏ rồi. Đúng vậy a, quá nhỏ rồi. Không chỉ là diện tích nhỏ, càng là vì cảnh giới tiểu. Bất kể là cường giả số lượng hay vẫn là trình độ khủng bố, bọn hắn cái kia phương vũ giới bên trong tồn tại đều xa xa không cách nào cùng tại đây so sánh với đấy. Ba người không ngừng đi dạo, bọn hắn xuất hiện địa phương là cả tinh không thành trì nhất giải đất trung tâm, cũng là rất nhiều dị tộc tụ tập giải đất trung tâm. Ở chỗ này thường thường xuất hiện thứ tốt xác suất là cao nhất đấy. Cái này một đi dạo tựu là suốt 7 ngày thời điểm. 7 ngày thời gian đối với tại bọn hắn đến nói thật không coi là nhiều. Thậm chí có thể xưng là thiểu. Mà 7 ngày thời gian cũng căn bản tựu không cách nào xem hoàn toàn bộ. Bất quá tại ngày hôm nay thời điểm bọn hắn còn là hoàn toàn buông tha cho tiếp tục du lịch ý định. Bởi vì thương giả thấy được một kiện thần vật, một kiện tựa hồ không có xuất xứ, vô cùng cổ xưa chư thiên thần vật. Người khác hoặc là không biết đó là cái gì, không cách nào phát hiện trong đó huyền bí. Thế nhưng mà một dưới mắt thương giả liền phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thứ này, như thế nào hội tồn tại ở tại đây đây này? Không có có do dự chút nào, một bước phía dưới thương giả trực tiếp đi tới cái kia thần vật phía trước. Sắc mặt là một loại khó giấu kích động. Hắn trở lại địa cầu, ngoại trừ làm tế điện đã từng mất đi hết thảy, vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng bên ngoài thêm nữa. Lại là vì cái kia thần thoại thời đại đã từng xuất hiện rất nhiều vô thượng tồn tại. 12 tổ vu, sáng thủy thần linh, bất luận cái gì một đều là vô cùng cường đại tồn tại. Hoặc là tại đã từng, hắn cho rằng những cái kia bất quá tựu là đại đế các loại tồn tại, thế nhưng mà về sau thương giả mới hiểu được, minh bạch thần thoại thời đại, những cái kia tồn tại khủng bố. 12 tổ vu toàn bộ đều là thần vương hoàng chủ tồn tại cường đại trình độ cơ hồ nghịch thiên, so với thần vương hoàng chủ cường đại không chỉ một bậc. Mà những cái kia sáng thế cùng trong truyền thuyết thánh nhân tồn tại càng là đã cường đại đến vô cùng trình độ. Bất kể là hoa hoàng hay vẫn là tiếp dẫn đạo nhân thương giả đều là chân chính được chứng kiến bọn hắn uy năng. Cái này hai cái tồn tại tuyệt đối không kém chút nào những cái kia đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, thậm chí liền nguyên thủy thiên vương bực này theo hỗn độn trong đi ra vô địch tồn tại đều không thể cùng hai người bọn họ so sánh. Từng đã là thần thoại thời đại. Tuyệt đối là một cái vô cùng sáng lạn huy hoàng thịnh thế thời đại, xuất hiện vũ trụ tối cường giả tuyệt đối có rất nhiều. Thế nhưng mà thương giả không có nghe đã từng nói qua bọn hắn nghe đồn, thậm chí liền mảy may truyền thuyết đều không có bị đề cập. Điểm này cũng là lại để cho thương giả nghi hoặc đấy. Rồi sau đó, hắn phát hiện hoa hoàng vẫn lạc. Lính ngộ tam thế Phật tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng vẫn lạc. Cái chết của bọn hắn đi càng thêm lại để cho thương giả mê hoặc. Dù sao bực này tồn tại, há lại tầm thường người mạnh nhất có thể gạt bỏ đấy. Cho nên, hắn đến nơi này, phải tìm đến hết thảy chân tướng, hắn phải tìm được ngày xưa thần thoại thời đại, bí mật. Bản tới nơi này cách địa cầu chỉ có không đường xa trình rồi. Dùng thương giả hôm nay uy năng chỉ sợ không cần vài ngày có thể đạt tới. Có thể là vì thư trì hoãn thoáng một phát tâm tình, hắn hay vẫn là lưu tại đây, muốn biết một chút về vũ trụ tinh không thành trì. Còn lần này lưu lại làm cho thương giả phát hiện nó. Cái kia kiện trong truyền thuyết hắn tuyệt thế pháp bảo. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Là nó. Người khác không biết lai lịch của hắn thế nhưng mà thương giả lại vô cùng quen thuộc. Nó chính thức trong truyền thuyết vô địch tồn tại có tam thế Phật to lớn cao ngạo đỉnh phong người mạnh nhất. Tiếp dẫn đạo nhân pháp bảo một trong. Tiếp dẫn đạo nhân từng có rất nhiều tục danh. Hắn nguyên thủy thân thể gọi là tiếp dẫn đạo nhân, cũng gọi là chuẩn đề đạo nhân. Hắn cùng bồ đề đạo nhân đều là Tây Phương giáo hai đại thủy tổ tồn tại, là cả thần thoại thời đại trong mạnh nhất thánh nhân một trong. Mà thương giả đã từng tu luyện tuyệt thế điều khiển bồ đề diệt đạo chỉ, tựu là bồ đề đạo nhân vô thượng tuyệt học. Về sau Tây Phương giáo cùng tiểu thừa Phật giáo đặt song song, xuất hiện chính thức Phật giáo. Mà tiếp dẫn đạo nhân chính thức hóa thành Phật giáo tổ Phật A-di-đà Phật. Đời sau hắn, hóa thân vô địch, tồn tại ba loại tuyệt thế lực lượng tại đi qua hiện tại cùng tương lai bên trong. Theo thứ tự là Nhiên Đăng cổ Phật quá khứ Phật, Như Lai Phật tổ hiện tại Phật cùng Mưu Lơ Phật vị Lai Phật. Hấp thu vô tận lúc giữa không trung lực lượng cường đại, cơ hồ vô địch thiên hạ, tuế nguyệt không thể mục nát. Thế nhưng mà thương giả cũng đã biết rõ, hắn vẫn lạc tại vũ trụ biên giới một chỗ trong khu vực, bị không biết tên tồn tại ở đi qua hiện tại cùng tương lai bên trong toàn bộ đánh chết, cuối cùng nhất triệt để vẫn lạc. Thương giả trước chuyến này hướng trong vũ trụ lớn nhất một trong những mục đích chính là muốn tiến về trước cái kia chỗ địa vực, nhìn một chút tiếp dẫn đạo nhân chính thức nguyên nhân cái chết. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, ngay tại sắp đến nơi này địa cầu thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn tại đây tinh không thành ao ở bên trong gặp được vị kia đỉnh phong vũ trụ tối cường giả hai đại xuyệt trái pháp bảo một trong. Thập nhị phẩm tông đức kim liên mảnh vỡ. Đây là một việc khí, là một kiện cơ hồ sắp lột xác trở thành vũ trụ châu báu khủng bố vĩnh hằng tổ khí, uy năng khủng bố, tuy nhiên so không được hoàng thiên chi lục bực này cơ hồ lột xác, đã có thể tồn tại. Thế nhưng mà nó một khi bị tuyệt thế cường giả kiềm giữ, lại cơ hồ có thể đối với kháng vũ trụ tối cường giả rồi. Lúc trước cùng đại thế phù đà thiên đế đối kháng ở bên trong, bọn hắn diễn biến hoa hoàng cùng tiếp dẫn đạo nhân, mà hai đại đỉnh phong vũ trụ tối cường giả sống lại, tại vô tận lúc giữa không trung không ngừng quyết chiến. Khi đó tiếp dẫn đạo nhân tựu đã từng vận dụng cái này thập nhị phẩm công đức kim liên hư ảnh hóa thân. Thương giả nhớ mang máng, tại phòng ngự của nó phía dưới, hoa hoàng vô số lần tuyệt sát đều không công mà lui. Như vậy phòng ngự, có thể nói thần tích. Thập nhị phẩm công đức kim liên mạnh nhất uy năng tuyệt đối có thể trấn nhiếp chư thiên. Đơn thuần phòng ngự mà nói, bị tiếp dẫn đạo nhân sử dụng nó, đã không hề phòng ngự loại vũ trụ châu báu phía dưới rồi. Thế nhưng mà thương giả không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà gặp được nó mảnh vỡ. Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể chứng kiến cái này mảnh vỡ phía trên, cái kia bị người hoàn toàn đánh nát dấu vết. Thương giả minh bạch muốn làm được điểm này trừ phi là vũ trụ tối cường giả, hay hoặc giả là đại thế phù đà thiên đế từng đã là bản thể vinh quang thần vương ra tay. Nếu không căn bản là không cách nào làm được. Mặc dù là vũ trụ châu báu tàn phiến sống lại cũng không cách nào đánh nát chính thức trạng thái thập nhị phẩm công đức kim liên. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Tộc nhân. Đây là tân nguyệt phần ngày đầu tiên, cũng là võ đỉnh một tháng cuối cùng ngày đầu tiên. Trong một tháng này, võ đỉnh muốn hoàn tất rồi, phù đồ ở chỗ này cầu các huyên để cho lực ủng hộ rồi. Một tháng cuối cùng, huyên để lại để cho phù đồ động lực sung túc triệt để hoàn tất. Không có ở do dự trực tiếp đi tới cái kia chỗ quầy hàng trước khi. Đây là một việc nhất đỉnh phong nhất vĩnh hằng tổ khí mảnh vỡ cơ hồ nhanh muốn trở thành vũ trụ châu báu tồn tại. Nó đã có một ít vũ trụ châu báu thần thông rồi. Tối thiểu thương giả tựu có cảm giác kiềm giữ nó. Như vậy đối với thần vương mà nói uy năng đã không hề những cái kia vũ trụ châu báu tàn phiến phía dưới rồi. Cái này một loại tồn tại cũng có một cái xưng hô, đó là chuyên thuộc về vũ trụ tối cường giả sử dụng tuyệt thi thần binh. Chúng gọi là cấm kỵ chi khí. Chính là vũ trụ bát hoang. Bên trong chính thức cấm kỵ tồn tại. Truyền thuyết lâu đời ở bên trong đã từng vũ trụ tối cường giả tích lũy mấy cái thời đại về sau, đem cấm kỵ của mình chi khí chế tạo đã trở thành vũ trụ châu báu. Mà hiện nay truyền lưu vũ trụ vô cùng nhiều vũ trụ châu báu đều là như thế này lột xác mà đến đấy. Thương Dạ lặng lặng nhìn cái kia tàn phiến tồn tại, không nhanh không chậm mở miệng. Cái này một kiện mảnh vỡ như thế nào đổi lấy? Tại trong vũ trụ đã không có bất luận cái gì tiền đơn vị. Có, chỉ là lấy vật đổi vật. Chỉ có khai ra lại để cho chủ động lòng người điều kiện, mới cũng tìm được đổi thành đấy. Nghe được Thương Dạ, cái kia Tôn Đỉnh Phong đại đế ngẩng đầu lên, mà Thương Dạ cũng cùng một thời gian nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, hai người đều ngây ngẩn cả người. Trong thoáng chốc tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc. Thương Dạ có chút nghi hoặc, hắn vững tin mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Mà muốn nói là mình trên địa cầu từng đã là đồng bạn, cái kia càng thêm không có khả năng rồi. Dù sao đã qua hơn 10 vạn năm. Hắn ngày xưa đồng bạn, không có rất cường đại, mặc dù là đi đến tu luyện con đường, mặc dù là thật có thể đủ trường sinh đến bây giờ, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành hôm nay cái này đỉnh phong đại đế tồn tại. Bất quá Thương Dạ lại thật sự cảm nhận được một loại huyết mạch rung động, sau một lát, hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận rồi. Mang theo một tia kích động mở miệng. Ngươi là địa cầu bên trên sinh linh. Địa cầu. Đây tuyệt đối tựu là địa cầu bên trên sinh linh. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Thương Dạ căn bản không thể tưởng được những thứ khác khả năng. Mặc dù tại chính mình trường tồn cái kia phương vũ giới bên trong, hắn nhìn thấy nhân tộc đều không có bất kỳ kích động cảm giác. Thế nhưng mà giờ phút này tại nhìn thấy hắn thời điểm, cái loại này huyết mạch hô ứng lại căn bản chính là không cách nào ngăn cản đấy. Tình huống như vậy chỉ có tại nhìn thấy chính thức huyết mạch khởi nguyên tộc nhân thời điểm mới sẽ có được. Nghe được Thương Dạ cảm nhận được cái loại này quen thuộc chấn động, cái kia Tôn Đỉnh Phong đại đế hơi sững sờ, sắc mặt biến é rằng so quái gì. Tựa hồ là vô cùng kích động. Thế nhưng mà sau một lát, đương hắn chứng kiến Thương Dạ bên người vũ linh cùng tự nhiên thời điểm, rồi lại biến thành một loại cẩn thận thần sắc. Ta không biết cái gì địa cầu, cái này đồ vật ngươi muốn tự ra giá, không muốn tự tranh thủ thời gian ly khai, ta còn có chuyện. Nói xong lời này tựa hồ muốn rời khỏi. Nét mặt của hắn Thương Dạ đã toàn bộ thấy được. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, tuy nhiên lại đã hoàn toàn nắm chặt rồi. Thương Dạ minh bạch nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không thì hắn không có phức tạp như vậy thần sắc đấy. Giờ khắc này ánh mắt có chút kích động. Thương Dạ vận dụng một loại không hiểu đích ý chí bao phủ cái này một phương địa vực. Đem bọn hắn hoàn toàn đi ra ngoài. Cảm nhận được chung quanh hết thảy, cái kia Tôn Đỉnh Phong đại đế sắc mặt không ngừng cải biến. Do dự về sau, cuối cùng nhất mở miệng. Vị này cường giả, nếu như ngươi thật sự coi trọng cái này không biết tên tàn phiến, như vậy ta tựu tặng cho ngươi rồi. Chỉ là thỉnh ngươi để cho ta ly khai tại đây. Ta thật sự còn có chuyện muốn làm. Trong thanh âm, vậy mà mang lên tí ti run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được Thương Dạ cường đại, cái kia theo tay vung lên có thể. Một phương không gian năng lực, hắn cũng có. Thế nhưng mà tại đây tinh không bên trong thành trì, tại đây dạng có kỳ lạ cấm chế trong khu vực, phất tay tựu cách ly chính mình dạng một đỉnh phong đại đế. Như thế thực lực, hoàn toàn có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Như thế thực lực, tựu là đích chân chủ đều không nhất định có thể. Trước khi tại cảm nhận được Thương Dạ trên người cái loại này huyết mạch rung động thời điểm, hắn cũng rất hưng phấn. Nhưng khi nhìn đến Thương Dạ bên người hai người, cái kia rõ ràng không phải đồng nhất vũ giới nhân tộc thời điểm, hắn hay vẫn là lui bước rồi. Bởi vì hắn nghĩ tới một loại truyền thuyết. Cái kia chính là Thánh A-La cấp bậc tồn tại. Là có thể mô phỏng chủng tộc khác huyết mạch đấy. Mà hắn đã không cho phép tái xuất hiện chút nào sai lầm rồi. Nghe nói như thế, Thương Dạ đã trầm mặt. Hắn không có đi cầm cái kia kiện tàn phiến. Mà là lặng lặng nhìn vị này đỉnh phong đại đế, sắc mặt xuất hiện một loại phức tạp thần sắc. Hết thầy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Trong thanh âm, mang lên một loại huyền ảo, một loại mê huyễn. Mà một lát bên trong, vị kia đỉnh phong đại đế giống như có lẽ đã trầm luôn, đã bị mất phương hướng mình. Hắn bắt đầu đem hết thảy sự tình đều nói ra. Nghe hắn đích thoại ngữ, Thương Dạ tuy nhiên hay vẫn là yên lặng bộ dáng. Thế nhưng mà Vũ Linh cùng tự nhiên cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Dạ cái loại nầy lạnh như băng sát ý. Khoảng cách Thương Dạ ly khai địa cầu đã qua hơn 10 vạn năm. Mà cái này hơn 10 vạn giữa năm địa cầu tương ứng cái kia phương vũ giới bên trong rốt cuộc có người dùng võ nhập đạo tiến vào đã đến chính thức thần linh cảnh giới. Mà càng có người mạnh nhất bắt đầu không ngừng đột phá, cuối cùng nhất đã trở thành thủy tổ tồn tại. Hắn vô cùng cường thế, là nhân tộc chính thức thủy tổ tồn tại, mặc dù là Thương Giả cũng đã được nghe nói hắn truyền thuyết, bởi vì cái kia là cả nhân tộc sinh ra đời đến nay cường đại nhất đích thiên tài, cũng là trong liên minh duy nhất một thập cấp chiến thần. Hắn trở thành thủy tổ bên trong, dần dần đã minh bạch một sự tình, rốt cuộc đánh xuyên qua vũ giới vách tường bằng tinh thể, muốn đem nhân tộc dẫn vào đến một cái huy hoàng thời đại bên trong. Mà nhân tộc xác thực kinh diễm vô cùng. Cái này hơn 10 vạn giữa năm có 7 tôn tồn tại đã trở thành thần đế cường giả, thậm chí ở trong đó càng là có 2 người đã trở thành đỉnh phong đại đế tồn tại. Vốn như vậy phát triển xuống dưới, liên minh nhân tộc thật sự có khả năng trở thành phương tinh vực cường đại chủng tộc. Thế nhưng mà sự tình phát triển lại không có như vậy lý tưởng. Tại trong vũ trụ sinh sống gần thời gian vạn năm về sau, cái kia tôn thủy tổ trở về rồi. Thế nhưng mà hắn mang đến không phải vinh quang, mà là vết thương đầy người. Trở về sau, hắn sốt ruột chư hơn nhân tộc đỉnh phong tồn tại, đem hết thảy cũng nói rõ. Nguyên lai, vị kia nhân tộc chiến thần tại trước khi rời đi, đã từng liên bang cái kia phương vũ giới bên trong đã tìm được một chỗ cổ xưa di tích, mà theo những cái kia di tích bên trong, hắn càng là đã nhận được không ít pháp bảo tàn phiến. Mà hắn trước khi đi hướng vũ trụ thời điểm cũng là mang theo trong đó một ít pháp bảo tàn phiến đi đấy. Kế tiếp, tại trong vũ trụ nhất khuôn sáo cũ cũng là thường thấy nhất sự tình đã xảy ra. Liên bang chiến thần cũng không đủ thực lực cường đại, thế nhưng mà hắn lại làm cho người biết được hắn người mang trọng bảo. Tự nhiên, mang đến đúng là vô tận giết chóc rồi. Cũng may hắn có những cái kia khủng bố thần bảo tàn phiến, mà cũng chính bởi vì như vậy, cái kia tôn liên bang chiến thần mới có thể dùng thủy tổ cảnh giới, tựu đã tránh được rất nhiều thánh A-la phía trên cường giả đuổi giết, quay trở về tới liên bang bên trong. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1134, Địa cầu nhân tộc. Thế nhưng mà bọn hắn thật không ngờ, tại sau đó trong thời gian, cái kia một loại tộc đại năng ra tay trực tiếp tìm được liên bang chỗ vũ giới vị trí. Bọn hắn vốn ý định là trực tiếp đem liên bang diệt sạch, chính mình chậm rãi tìm kiếm những cái kia khí tàn phiến. Bất quá tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Liên bang chỗ vũ giới thực sự quá thần bí rồi. Cái này một trong chủng tộc có vô số cường giả ra tay, thế nhưng mà yêu nguyên không cách nào mở ra lối đi kia, chớ nói chi là tiến nhập. Thậm chí thời khắc cuối cùng, cái kia nhất tộc bầy tổ vương thủy tổ tự mình ra tay, vẫn không có bất luận cái gì kết quả. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu rằng co, mà thời gian tựu là suốt ngàn năm. Ngàn năm về sau, cái kia một loại tộc vô thượng cường giả rốt cuộc nghĩ ra phương pháp. Hắn vậy mà vận dụng kinh thiên thần thông, bắt đầu không ngừng rút ra liên bang chỗ vũ giới đạo lý cùng linh khí. Bọn hắn tuy nhiên không cách nào tiến vào, có thể là thông qua như vậy rút ra, không ngừng mỏng manh liên bang thế giới linh khí cùng đạo lý. Hậu quả như vậy tự nhiên cũng tự đưa đến không có cường giả sinh ra. Vốn như vậy cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Dù sao chỉ cần không nguy cơ tánh mạng, bọn hắn tự có hy vọng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, theo đạo lý cùng linh khí mỏng manh, cái kia thủ hộ vũ giới lực lượng phòng ngự tựa hồ cũng đang không ngừng thối lui, trong mơ hồ uy năng bắt đầu không ngừng hạ thấp. Mà ở gần đây cái này vạn giữa năm càng là sắp đi đến nghiền nát biên giới. Liên bang tồn tại tự nhiên biết rõ, Một khi cái kia một loại tộc tồn tại tiến vào đã đến liên bang bên trong, chỉ sợ sẽ là gà chó không dư thừa, mảnh giáp không lưu cục diện. Bọn hắn, như thế nào cho phép tình huống như vậy phát sinh? Cho nên, mượn một ít đặc thù tàn phiến che giấu tính, trên địa cầu có 6 tôn thần đế toàn bộ đi ra vũ giới, bọn hắn mang theo những cái kia pháp bảo tàn phiến, hy vọng có thể tại vũ trụ trong khu vực, đổi một ít có thể bổ sung đạo lý cùng linh khí đặc thù thần bảo. Mà thương giả trước mặt người này tựu là trong đó một, là cả liên bang trong gần với thủy tổ chiến thần đệ nhị cường giả. Nghe được những này, thương giả đã hiểu trước khi cái kia biểu lộ là có ý gì rồi. Thật sâu thở dài một hơi. Thương giả huy động cánh tay, đem cái kia mê huyễn đại đạo lực lượng triệt hồi. Chầm rãi cái kia tôn đỉnh phong đại đế tỉnh lại. Hắn giống như hồ đã hiểu cái gì. Không do dự trực tiếp đem toàn bộ pháp bảo tàn phiến đều lấy đi ra, tựa hồ muốn lập tức nứt vỡ cùng thương giả đồng quy vu tận. Chỉ tiếc. Mặt đối với những này thương giả nhưng chỉ là lại một lần nữa nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Trong nháy mắt, liền đem cái kia tàn phiến uy năng toàn bộ phong ấn. Cảm nhận được hết thảy gì biến, cái kia tôn đỉnh phong đại đế trên khuôn mặt xuất hiện một loại tuyệt vọng thần sắc. Hắn giờ phút này, rốt cuộc hiểu rõ thương giả khủng bố. Thiên chủ, đây tuyệt đối là thiên chủ tồn tại. Liên bang chiến thần thủy tổ từng nói qua, những này pháp bảo tàn phiến một khi kích hoạt, phóng thích toàn bộ uy năng, như vậy tựu là đích chân chủ cũng không cách nào chống cự. Thế nhưng mà hôm nay, người trẻ tuổi này nhưng chỉ là huy động cánh tay liền đem sắp sống lại pháp bảo triệt để phong ấn. Thần thông như vậy, không phải thiên chủ vậy là cái gì đây này? Thương giả lặng lặng nhìn hắn tràn đầy một loại khó tả cảm tình. Mà vẻ mặt như thế rơi vào vị kia đỉnh phong đại đế trong mắt, cũng là lại để cho hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện tựa hồ hết thảy không phải mình nghĩ như vậy. Giữa chúng ta huyết mạch rung động, xác thực là chân chính tồn tại đấy. Tuy nhiên huyết mạch của ta bên trong đã không có bất luận cái gì ấm ký. Có thể là linh hồn của ta, lại thủy chung đều là không có cải biến đấy. Cho nên, ngươi có thể cảm nhận được ta. Ta, là địa cầu người. Người địa cầu. Đây là cỡ nào quen thuộc. Hoặc là tại liên bang bên trong, nói ra lời này là mang theo một loại tự hào cảm giác. Thế nhưng mà tại đây trong vũ trụ, ai dám nói như vậy đây này. Người địa cầu. Cái kia ý nghĩa, một khi nói ra bản thân là địa cầu người, muốn đã bị vô tận đuổi giết. Ba chữ kia tựu là một đạo bùa đòi mạng. Thế nhưng mà thương giả lại như vậy nói ra. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không lừa gạt ta đấy. Trong mơ hồ, hắn muốn phải tin tưởng. Thế nhưng mà lý trí lại tự nói với mình, không thể tin tưởng. Dù sao, cái này khó bảo toàn không phải là cái kia một loại tộc âm mưu, trước muốn tìm người trà trộn vào liên bang bên trong. Tại người thương giả tu vi thực sự quá khủng bố rồi. Theo tiến vào tinh không hàng hải thời đại, vũ khí xuất hiện bắt đầu cho tới bây giờ trong 5 tháng, bất quá tựu là hơn 10 vạn thời gian. Thế nhưng mà cái này hơn 10 vạn trong thời gian, cường đại nhất tồn tại tựu là nhân tộc thủy tổ chiến thần. Hắn bất quá tựu là một thủy tổ, một thời cổ đại đế tồn tại. Thậm chí còn, hắn vẫn chỉ là sơ giai. Thế nhưng mà trước mặt tồn tại ít nhất cũng là thiên chủ. Thiên chủ, đó là cái gì khái niệm, cái kia là có thể tại một mảnh tinh không, hơn vạn vũ giới ở trong đều lưu danh tuyệt thế tồn tại. Hắn tại sao có thể là người địa cầu đâu này? Nhìn xem vị này đỉnh phong đại đế thần sắc, thương giả cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Theo trước khi chân tướng ở bên trong, hắn đã biết liên bang nguy nan kết quả. Cẩn thận như vậy, hắn sẽ không cảm thấy bất luận cái gì phẫn nộ. Thương giả lặng lặng nhìn hắn, rồi sau đó chậm rãi cười cười, mang theo một loại làm cho người tin phục cảm giác. Ngươi đã nói, hôm nay liên bang vị trí cái kia phương vũ giới linh khí cùng đạo lý đã nhanh muốn qua đời. Mà phòng ngự cũng muốn nát bấy rồi. Ta hiện tại lừa ngươi có ý tứ sao? Đang cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau. Ta đã biết mặt khác năm tôn liên bang thần đế vị trí. Nếu như ta đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ, như vậy các ngươi còn có thể tiếp tục ủng hộ xuống dưới sao? Nghe được Thương Dạ cái kia, Tôn Đỉnh Phong đại đế ngây ngẩn cả người. Hắn sắc mặt không ngừng cải biến, rồi sau đó chậm rãi trở nên có chút vặn vẹo. Đây không phải là sợ hãi, mà là mang theo một loại thần sắc kích động. Ngài, ngài thật sự ta trên địa cầu nhân tộc ư? Chẳng lẽ, ngài là đã từng thần thoại thời đại tuyệt đại thiên tôn ư? Thần thoại thời đại. Tại liên bang chiến thần đi tới thủy tổ cảnh giới, tại hắn phát hiện những cái kia di tích bên trong, hắn rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Cái kia chính là thần thoại thời đại. Thật sự tồn tại. Mà Thương Dạ hôm nay tu vi khủng bố như vậy, hắn tự nhiên liền liên tưởng đến thượng diện. Bất quá Thương Dạ nhưng lại lắc đầu. Ta không phải thần thoại thời đại tồn tại, mà ta lần này trở lại cũng là vì thần thoại thời đại, những cái kia di tích đấy. Chỉ là của ta không nghĩ tới, của ta chủng tộc, vậy mà đến nơi này dạng hoàn cảnh. Câu nói sau cùng tuy nhiên hay vẫn là bình tĩnh. Thế nhưng mà vị kia đỉnh phong đại đế lại có thể đơn giản cảm nhận được Thương Dạ khí thế trong mang lên lạnh như băng sát ý. Đây là một loại giết chóc khủng bố khí tức, lại để cho người run rẩy, không cách nào ngôn ngữ. Hắn có thể cảm nhận được, vị này tựa hồ là thiên chủ khủng bố cường giả, đã thật sự nổi giận rồi. Cường giả giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Mà như vậy cực đạo cường giả, phẫn nộ của bọn hắn càng là cần vô số sinh linh tồn tại mới có thể dẹp loạn. Thân phận của ta, ngươi không cần đang hỏi rồi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, cái kia tưởng tượng muốn thương tổn ta nhân tộc tộc đàn, người mạnh nhất là cái gì cảnh giới? Gì giới Vũ Điên? Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Sưu tầm. Người mạnh nhất là cái gì cảnh giới? Cái này là Thương Dạ phải biết rằng đấy. Đối với hắn mà nói, cái gì thiên chủ, đạo chủ đều không coi vào đâu rồi. Hắn Thương Dạ cường đại nhất tựu là lực lượng một người, dung chuyển chư thiên. Lại nhiều người, hắn đều không sợ mảy may. Duy nhất lại để cho hắn kiêng kỵ tựu là tổ vương phía trên cường giả. Chỉ cần không hiện ra thần vương hoặc là hoàng chủ cường giả, như vậy hắn Thương Dạ tuyệt đối không sợ mảy may. Cái kia nhất tộc bầy cường đại vô cùng, chiếm giữ hơn vạn vũ giới, suốt một mảnh tinh không. Trong truyền thuyết, bọn hắn có hai cái thủy tổ. Mà hai cái thủy tổ tựa hồ cũng là tổ vương tồn tại. Tổ vương. Một cái tộc đàn trong có hai cái tổ vương, đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố đấy. Ban đầu ở nguyên lai vũ giới bên trong, Thương Dạ đối mặt cái kia một loại tộc tựu là có thêm hai đại tổ vương tồn tại đấy. Mà bọn hắn kiềm giữ hỗn độn thiên trung mảnh vỡ, càng là xưng bá phủ cận mấy cái tinh vực, trong lúc nhất thời cường hoành vô địch, chấn áp mấy vạn vũ giới. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Tổ vương à! Nụ cười của hắn ở bên trong tràn đầy một loại khát máu run rẩy. Hắn Thương Dạ không phải là không có giết qua tổ vương. Nếu như là lúc trước, hoặc là hắn còn có thể kiêng kỵ thoáng một phát. Dù sao một khi vận dụng cái kia cường đại nhất trạng thái, giết ra tánh mạng tuyệt kiếm, hắn ít nhất cũng phải tu dưỡng mấy trăm vạn thậm chí ngàn thời gian vạn năm. Mà trong khoảng thời gian này, hắn đã mình có thể tu luyện tới đơn giản gạt bỏ tổ vương cảnh giới. Chẳng qua hiện nay lại không phải như vậy rồi. Bởi vì ở đằng kia vị đỉnh phong đại đế trong tay có nó. Có tiếp dẫn đạo nhân cấm kỵ chi khí. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Thập nhị phẩm công đức kim liên không giống với hắn cấm kỵ của hắn chi khí. Nó bản thân không có chút nào chiến lực. Mà chuyển biến thành là nó cái kia cường đại lực phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe. Lúc trước ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên, cầm trong tay tiếp dẫn bảo phiên, tại vô tận trong hư không không ngừng đối kháng hoàn toàn Hoa Hoàng. Hoa Hoàng là ai? Chính là vô tận lúc giữa không trung tuyệt đối đỉnh phong người mạnh nhất, nàng uy năng khủng bố, cơ hồ tiếp giáp thiên nữ bực này vô địch tồn tại. Mà nàng vô địch chi khí, năm màu thần thạch càng là tuyệt bá cổ kim, có thể nói cấm kỵ chi khí trong mạnh nhất tồn tại một trong, mặc dù là so về Hoàng Thiên Chi Lục cùng Thương Dạ Bảy Thế Tổ Vương còn sót lại bảy đại vô địch chi kiếm đều không kém bao nhiêu rồi. Thế nhưng mà dù vậy, yêu nguyên không cách nào công phá thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự. Ngồi ngay ngắn hắn lên tiếp dẫn đạo nhân sẽ không so Hoa Hoàng kém hơn mảy may. Mà hắn khôi phục năng lực càng là có thể so với sáng thế thủy tổ cấp bậc Hoa Hoàng. Đây hết thảy đều là vì thập nhị phẩm công đức kim liên tác dụng. Hôm nay, mặc dù chỉ là còn lại cực nhỏ tàn phiến. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể cảm nhận được, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tàn phiến tồn tại tuyệt đối là trọng yếu bộ kiện. Nó thượng diện còn có lực lượng vô cùng khủng bố. Nếu như là hắn lại lần nữa chém ra tánh mạng tuyệt kiếm, như vậy cái này tàn phiến đủ để cam đoan hắn vài chục lần sẽ không diệt vong. Có thể cho hắn tại một lát bên trong tự hoàn toàn khôi phục. Có nó tại, tổ vương cường giả Thương Dạ thật sự đã không hề kiêng kỵ rồi. Thương Dạ nhìn xem vị kia đỉnh phong đại đế chậm rãi mở miệng. Ngươi gọi là gì? Giờ phút này, nhân tộc đỉnh phong đại đế đã hoàn toàn đã tin tưởng Thương Dạ, dù sao Thương Dạ nói hết thảy đều không có sai. Nếu như hắn có ý kiến gì không, chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản đấy. Của ta phong hào, là đại cùng thiên đế, không biết ngài phong hào. Nghe được hắn Thương Dạ mỉm cười. Của ta phong hào, là nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Đại đế. Thế nào lại là đại đế đâu này? Một khi cường giả lột xác, đã trở thành thánh A-la phía trên tồn tại, như vậy phong hào tất nhiên cải biến trở thành chúa tể tồn tại. Đây là không để cho tranh luận sự thật, dù sao ai cũng không muốn thủy chung treo đại đế phong hào. Thế nhưng mà trước mặt tồn tại, lại nói mình là đại đế. Cái này, làm sao có thể đâu này? Chứng kiến nét mặt của hắn Thương Dạ mỉm cười. Đúng vậy. Ta hôm nay chỉ là thủy tổ cấp bậc tồn tại, thì ra là thời cổ đại đế cảnh giới, phong hào nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế, không có chút nào vấn đề. Điều này sao có thể đây này? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Dạ khủng bố, như vậy uy năng thậm chí vô cùng có khả năng là thiên chủ cấp bậc khủng bố chúa tể. Thế nhưng mà hắn lại nói mình chỉ là thời cổ đại đế tồn tại. Chuyện như vậy, đại cùng thiên đế làm sao có thể đủ tin tưởng đâu này. Đúng rồi, đem ngươi cái kia một loại tộc đặc thù cho ta nói một chút. Nghe được Thương Dạ, đại cùng thiên đế tạm thời buông xuống chính mình trong lòng đích nghi hoặc. Dùng một loại phương pháp đặc thù đem thuộc về cái kia nhất tộc bảy tánh mạng đặc thù chuyện đưa cho Thương Dạ. Đã đến đại đế giai đoạn có thể ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, tự nhiên cũng có thể ghi chép bổn nguyên. Mà cái kia nhất tộc bảy bổn nguyên tự nhiên đã bị hắn biết rõ. Dù sao hắn lần này đi ra thế nhưng mà mạo hiểm sinh tử nguy hiểm. Cho nên ghi chép thoáng một phát, một khi đụng phải cái kia nhất tộc bảy tồn tại tự nhiên muốn tranh thủ thời gian chạy trối chết. Đem cái kia bổn nguyên hoàn toàn quen thuộc về sau Thương Dạ khẽ gật đầu. Sau một khắc cái kia. Thế giới bị nát bấy, bốn người bọn họ đã một lần nữa trở về đã đến tinh không bên trong thành trì. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có ly khai, bởi vì ngay tại trong nháy mắt chu, một loại khủng bố uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, trải rộng toàn bộ tinh không thành trì. Tại đây dạng cực đạo đích ý chí phía dưới, đại cùng thiên đế thậm chí mảy may sức chiến đấu lượng đều không thể nhắc tới. Điều này sao có thể là thời cổ đại đế? Như vậy uy năng ít nhất cũng là chúa tể cấp bậc. Cường đại đáng sợ uy năng dần dần đã bao phủ toàn bộ tinh không thành trì. Mà giờ khắc này đại cùng thiên đế sắc mặt có chút cải biến. Quy củ của nơi này hắn tự nhiên là biết đến. Ở chỗ này Thương Dạ như thế cách làm cũng không phải là không thể được. Bất quá có thể làm như vậy mà không có nguy hiểm chỉ có một người. Hắn đúng là cái này cổ xưa thành trì thủ hộ thần, cũng là trong đó cường đại nhất tồn tại, hắn là tổ vương. Ở chỗ này, cái này một chỗ tinh không thành trì chính là hắn một người cấm thổ, trừ hắn ra một người bên ngoài, không người dám như vậy không kiêng nể gì cả tản ra chính mình uy năng. Nếu như làm như vậy rồi, chính là muốn hướng hắn tiến hành khiêu khích. Đại cùng thiên đế muốn mở miệng, lại phát hiện mình thủy chung không cách nào nói ra cái gì đến. Sau một lát, vẻ này uy nghiêm rốt cục tán đi. Thế nhưng mà đại cùng thiên đế trên khuôn mặt lại tràn đầy một loại bi ai thần sắc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này bên trong thành trì có một đạo cực kỳ cổ xưa vô địch khí tức tại sống lại rồi. Tốt rồi, tựu là bọn hắn rồi. Thương giả tựa hồ không có cảm nhận được cái gì. Tư không đưa tay ra cánh tay, phảng phất ánh hóa hàng tỷ tồn tại. Mỗi một cánh tay đều đã phá vỡ một phương không gian, mà sau một khắc, những này cánh tay theo cả tòa thành trì vô số nơi hẻo lánh xuất hiện. Có hơn 1.000 tồn tại bị những cái kia cánh tay bắt, rồi sau đó vậy mà toàn bộ bị bắt được nơi đây. Chứng kiến những cái kia bị bắt tới tồn tại, đại cùng thiên đế ngốc trệ. Những người này, hắn tự nhiên biết rõ, bị thương giả chộp tới những này tồn tại, đều là một chủng tộc tồn tại. Mà cái này một loại tộc, gọi là tuổi quang vinh tộc. Mà cái này tuổi quang vinh tộc dĩ nhiên là muốn diệt giết bọn hắn liên bang chủng tộc rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Tổ vương Hàng Lâm. Thế nhưng mà cái này lại không phải để cho nhất hắn đại cùng thiên đế rung động, bởi vì nơi này có tổ quang vinh tộc cường giả tồn tại, điểm này đều không kỳ quái. Lại để cho hắn kinh hãi, nhưng lại thân phận của những người này cùng thực lực. Những này tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là đại đế phía trên tồn tại. Hơn nữa ở trong đó, hắn thậm chí cảm nhận được trên trăm thuộc về chúa tể đích ý chí cùng uy nghiêm. Ngài, đây rốt cuộc là muốn. Nhìn xem đại cùng thiên đế cái kia vặn vẹo thần sắc, thương giả hoàn toàn không sao cả. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không có trực tiếp đem những này tồn tại bắt giữ thực lực. Tại hắn nứt vỡ cái kia một mạnh nhất lĩnh vực trước khi thương giả mạnh nhất thực lực cũng không quá đáng tựu là đối kháng thiên chủ cực hạn mà thôi. Mà bị hắn chộp tới, những này tồn tại ở bên trong thậm chí còn có ba tôn đạo chủ tồn tại. Cho nên bọn hắn có thể được thương giả chộp tới, bất quá là bởi vì thương giả phóng ra một tia thuộc về liên bang nhân tộc khí tức mà thôi. Mà những cái kia cường giả tại cảm nhận được về sau, cũng liền buông tha chống cự đi thẳng tới nơi đây. Thương giả muốn bôi giết bọn hắn, mà bọn hắn đồng dạng đối với thương giả nhìn chằm chằm. Một cường đại đạo chủ đi tới, nhìn xem thương giả. Lại nhìn một chút thương giả bên người vũ linh tự nhiên cùng đại cùng thiên đế, trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn dáng tươi cười. Ta thủy tổ từng có thánh dụ, các ngươi cái kia một chỗ nhân tộc thủ hộ đã không thể tại ủng hộ bao nhiêu thời gian rồi. Này trong đó, tất nhiên có tồn tại không để ý sinh tử xuất hiện tại trong vũ trụ, muốn thu hoạch linh khí cùng đạo lý đến bổ sung. Cho nên, chúng ta đến nơi này, lặng lặng cùng đợi. Chỉ là của ta lại thật không ngờ các ngươi vậy mà chủ động bạo lộ. Thật sự không biết nên nói các ngươi cái gì tốt rồi. Cái kia tôn đạo chủ nhìn xem thương giả có chút lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Thật là khủng khiếp đích thiên tài a, tại toàn bộ trong vũ trụ đều thuộc về tuyệt thế tồn tại. Tu luyện thì ra là hơn 10 vạn thời gian thế nhưng mà cảnh giới bên trên vậy mà đạt đến đỉnh phong thủy tổ trình độ. Các ngươi liên bang nhân tộc quả thật là thiên tài hoành hành. Nếu như tự cấp các ngươi một thời gian ngắn, sợ chúng ta sẽ không còn là đối thủ của các ngươi đi à nha. Đến lúc đó, bị tộc diệt, chỉ sợ sẽ là chúng ta tuổi quang vinh tộc rồi. Tuy nhiên hay vẫn là đang mỉm cười. Thế nhưng mà trong thanh âm, rõ ràng mang lên tí ti lạnh như băng sát ý. Trong nháy mắt đại cùng thiên đế sắc mặt trắng bệch đã tuyệt vọng. Hắn nhìn xem thương giả trong ánh mắt tràn đầy một loại khó tả phức tạp. Bất quá đối với những này thương giả giống như không thấy. Hắn chỉ là nhìn về phía hư không cái kia trống không khu vực bên trong. Ngươi đây là muốn nhúng tay chuyện giữa chúng ta tình sao? Thương giả lại để cho sở hữu tồn tại đều là hơi sững sờ. Rồi sau đó cái kia mấy tôn đạo chủ tồn tại đột nhiên bắt đầu giải linh thức, sau một lát, rốt cuộc phát hiện cái gì. Bọn hắn hướng phía hư không phía trên xa xa cúi đầu. Bái kiến cho Viêm thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Hư không che giấu, dĩ nhiên là cái này phương vũ trụ tinh không thành trì một vị thành chủ. Phải biết rằng cái này một vị đều là tổ vương giai bậc cường giả. Tổ vương cường giả tại toàn bộ trong vũ trụ cũng thuộc về tuyệt đối vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại, phóng nhãn toàn bộ trong vũ trụ tại đây nhất thời đời. Thay, trong số lượng bên trên thì ra là một vạn tôn điểm hơn mà thôi. Mà cái này một chỗ có thể có tổ vương cường giả trấn thủ cũng là bởi vì nơi đây đặc thù tính mà thôi. Bằng không thì một cao quý tổ vương cường giả như thế nào lại đến chỗ này đây này. Rất nhiều tồn tại bắt đầu hành lễ. Bọn hắn giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Dù sao vừa rồi cái kia giải toàn bộ tinh không thành trì uy nghiêm tuyệt đối tựu là tại tổ vương cường giả khiêu khích. Bất quá, mọi người vẫn có lấy một tia khó hiểu. Dù sao đang gây hấn với thương giả thủy trung bất quá tựu là thủy tổ đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Một tổ vương cường giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đều đủ để cho thương giả triệt để tịch diệt rồi. Hắn vừa lại không cần chân thân hàng lâm triệt để xuất hiện đâu này. Một lát bên trong cái này phương bên trong thành trì sở hữu tồn tại đã cơ hồ toàn bộ quỳ lạy mà rơi xuống. Vì kia tổ vương thành chủ đã suốt trăm vạn năm không có xuất hiện qua một lần. Lúc này đây sống lại, hiển nhiên lại để cho rất nhiều thành trì cư dân cảm nhận được rung động. Duy nhất còn đứng lấy tựu là thương giả ba người rồi. Bọn hắn lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, mà thương giả yêu nguyên nhìn lên trời không tựa hồ tại chờ đợi trả lời thuyết phục. Sau một khắc, một đạo thân ảnh theo tầng tầng trong sương mù đi ra, mang theo một loại vô cùng tôn quý đích ý chí, lặng lặng quan sát thiên địa. Các ngươi đứng lên đi. Một câu có chứa to như vậy huyền ảo trong khoảng khắc tất cả mọi người đã bị huyền ảo lực lượng nâng lên, một lần nữa đứng ngay tại chỗ. Tổ vương thành chủ làm xong hết thảy về sau, cứ như vậy lặng lặng nhìn thương dạ, mang theo một loại phức tạp thần sắc. Mà giờ khắc này thương dạ lại mở miệng. Nói ra lại để cho vô số tồn tại kinh hãi đến. Ta không thích ngưỡng mộ bất luận cái gì tồn tại. Ngươi, xuống đây đi. Ta không thích ngưỡng mộ bất luận cái gì tồn tại, cho nên, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều xuống đây đi. Cùng ta, nói chuyện ngang hàng. Tất cả mọi người ngốc trệ, nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, tràn đầy một loại trêu tức. Bọn hắn đã đoán được tổ vương thành chủ xuất hiện mục đích. Tại ý nghĩ của bọn hắn ở bên trong thương giả trước khi hành vi đã khiêu khích vị này cho Viêm thành chủ cách kia thuộc về tổ vương uy nghiêm. Mà với tư cách trăm vạn năm đều chưa từng xuất thế qua tồn tại. Hắn là muốn mượn thương giả tay đến một lần nữa xác lập chính mình uy nghiêm. Hôm nay thương giả vậy mà còn nói ra như vậy đến chỉ sợ chết cũng sẽ không chết tử tế. Sau một khắc, vị kia tổ vương thành chủ động. Thế nhưng mà, mọi người lại không có chứng kiến thương giả bị vô tình trấn áp cục diện. Bởi vì vị kia thành chủ sau một khắc xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là trên mặt đất. Hắn, vậy mà đi thật xuống. Cứ như vậy, đi xuống. Vô số người ngốc trệ trước mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn không rõ, vị này tổ vương thành chủ vì sao phải như vậy. Hoặc là như vậy một tuyệt thế thiên tài tại toàn bộ trong vũ trụ đều là hiếm thấy đấy. Dù sao chỉ là tu luyện mười mấy thời gian vạn năm, vậy mà đã trở thành một đỉnh phong thời cổ đại đế, cái này tự nhiên là vô cùng kinh diễm đấy. Thế nhưng mà tại kinh diễm, hắn tối đa cũng tựu là một đỉnh phong thời cổ đại đế. Mặc dù hắn có thể cam đoan sẽ không trên đường vẫn lạc. Như vậy cực hạn của hắn chỉ sợ cũng tựu là một tổ vương, tối đa tựu là một tổ vương. Cái này hay vẫn là đang bảo đảm hắn về sau cũng có thể có đồng dạng tốc độ tu luyện, có tương xứng đôi tư chất dưới tình huống mới có thể đấy. Mà vị này thành chủ cũng là một tổ vương, là ở vĩnh cửu trước khi liền trở thành tổ vương tồn tại. Hắn, không có lẽ như vậy tôn trọng cái này thời cổ đại đế mới đúng. Thế nhưng mà, hết thảy chính là như vậy không thể tưởng tượng, cái kia tôn tổ vương cường giả sắc mặt hơi có chút do dự, tuy nhiên bị thương giả ngã xuống mặt mũi, bất quá hắn giống như một chút cũng không thèm để ý. Chỉ là lặng lặng nhìn thương giả, tựa hồ muốn nói điều gì, rồi lại do dự phía dưới, không có mở miệng. Thấy như vậy một màn thương giả mỉm cười. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết chuyện này, ngươi có phải hay không muốn nhúc tay thì tốt rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Tổ vương chi mời. Tiếp tục cầu các loại cho lực ủng hộ. Cuối cùng một tháng rồi. Các huynh đệ hỗ trợ điên cuồng một lần. Nghe nói như thế, vị kia tổ vương thành chủ trầm mặt, bất quá như vậy thời gian nhưng chỉ là mấy nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, hắn nhìn về phía thương giả, nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi chuyện giữa, ta sẽ không nhúng tay. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể ở sau đó cùng ta cùng một chỗ tiến về chức tộc của ta bầy thánh địa, gặp mặt chúng ta thủy tổ. Tổ vương thành chủ thủy tổ. Nghe nói như thế, rất nhiều tồn tại đều là hơi sững sờ. Rồi sau đó, bọn hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Sở hữu tồn tại cũng biết, tại đây đông hoang bên trong có một cường đại đỉnh phong chủng tộc tên viết Đông Lăng tộc, tuy nhiên không phải tuyệt đối mạnh nhất, thế nhưng mà có thể cùng so sánh, cũng chỉ có giải rác hai tộc mà thôi. Tam đại chủng tộc đặt song song đông hoang chia đều thiên hạ. Mà vị này tổ vương thành chủ chỗ chủng tộc tự là Đông Lăng tộc. Hắn thủy tổ, mọi người tự nhiên biết rõ, vị kia tồn tại, phong hào. Đông Lăng thần vương. Hắn tự là một thần vương cường giả. Thế nhưng mà giờ phút này, vị này tổ vương cường giả lại nói, muốn cho thương giả đi mặt gặp bọn hắn thần vương. Thần vương. Đây chính là thần vương. Tại vũ trụ tối cường giả còn chưa xuất hiện thứ 8 thời đại ở bên trong thần vương tựu là cường đại nhất bá chủ. Thần vương hoàng chủ tầm đó không thể sát phạt, như vậy định lý bất luận kẻ nào cũng biết. Cho nên tại trong vũ trụ, thần vương tựu là hoàn toàn không thể giết, cơ hồ bất tử bất diệt hoàn cảnh. Như vậy tồn tại tựu là tổ vương cường giả muốn gặp mặt đều phải đi qua tầng tầng thông báo mới có thể. Thế nhưng mà hôm nay, vị này tổ vương thành chủ lại muốn dẫn lên trước mặt cái này bất quá tựu là đỉnh phong thời cổ đại đế tồn tại đi gặp mặt một thần vương. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng rồi. Bất quá thương giả kế tiếp trả lời rồi lại là lại để cho bọn hắn ngốc trệ. Cái kia xem một chút đi. Nếu có thời gian ta sẽ đi bái phòng đấy. Tổ vương thành chủ trầm mặt bất quá vậy mà không có thần kỳ giận dữ, chỉ là khẽ gật đầu. Chúng ta Đông Lăng tộc là thật tâm hy vọng ngươi có thể tiến về trước đấy. Tại đây đông hoang bên trong chỉ có chúng ta Đông Lăng tộc mới được là thích hợp nhất ngươi chủng tộc. Tại đâu đó, ngươi cũng tìm được vô tận chỗ tốt. Nghe nói như thế, thương giả khẽ gật đầu. Người khác không biết vị này thành chủ tổ vương cường giả ý tứ, thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được. Cho nên vị này tổ vương cường giả bừng tỉnh thậm chí như thế dễ dàng tha thứ hắn. Cũng là bởi vì thương giả trước khi khắp bố toàn bộ thành trì cái kia một đạo ý chí. Cái kia ý chí bình thản không có gì lạ. Cùng những người khác cơ hồ hoàn toàn đồng dạng. Thế nhưng mà cái này duy nhất chỗ bất đồng lại tự là lại để cho vị kia tổ vương thành chủ tỉnh lại nguyên nhân thực sự. Bởi vì ở đằng kia ý chí bên trong thương giả xen lẫn là mạnh nhất ý chí. Mà thân là một tổ vương cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thương giả khủng bố ý chí. Với tư cách thứ 6 thời đại trong tiểu tồn sống đến bây giờ tổ vương cường giả, hắn tự nhiên có thể minh bạch cái kia đại biểu cho cái gì. Đây là cường đại nhất đích ý chí. Cái này ý nghĩa trước mắt cái này có thể xưng là thiếu niên tồn tại, đã vô hạn tiếp xúc đến cái kia một lĩnh vực. Cái kia một loại tại vũ trụ tối cường giả cấm kỵ lĩnh vực. Chỉ cần hắn có thể tiến vào cái kia một lĩnh vực, chỉ cần hắn có thể trở thành thần vương cường giả, như vậy thứ 8 thời đại vũ trụ bá chủ cũng chỉ có thể là hắn rồi. Đối với cái này dạng tồn tại, trấn áp là không có bao nhiêu công dụng. Bởi vì từng cái thời đại vũ trụ tối cường giả tựa hồ tựu là đã bị vô tận số mệnh che chở đấy. Vô hạn giết chóc sẽ chỉ làm bọn hắn nhanh hơn du ngoạn sơn thủy mạnh nhất. Cho nên đối với cái này dạng tồn tại, rất nhiều vũ trụ cường đại chủng tộc lựa chọn là lôi kéo mà không phải giết chóc. Trước khi mặt khác hai đại tộc đàn ở bên trong đều đã tìm được riêng phần mình tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn muốn đem chính mình tộc đàn bên trong cái kia lưỡng một thiên tài chế tạo, trợ giúp hai người bọn họ trở thành vũ trụ mạnh nhất. Vốn Đông Lăng tộc cũng là có dạng này cách nghĩ, bất quá bọn hắn thủy chung không có gặp được như vậy tồn tại. Dù sao thiên tài như vậy, có thể là có thêm vấn đỉnh vũ trụ mạnh nhất tư chất. Thiên tư của bọn hắn đã không cần nhiều nói. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc thấy được một cái, thậm chí hay vẫn là một cái khoảng cách mạnh nhất gần như vậy tồn tại. Cái này lại để cho hắn sao có thể đủ buông tha cho đây này. Cho nên, hắn xuất hiện thậm chí nguyện ý buông rất nhiều chỉ vì đem thương giả mời đến bọn hắn tộc đàn bên trong. Chỉ là thương giả không muốn đi, hắn cũng không thể làm cái gì. Dù sao thiên tài như vậy đều là số mệnh gia trì tồn tại. Ý nghĩ của bọn hắn cùng ý chí không phải bất luận cái gì có thể chuyển di đấy. Cái kia tôn tổ vương thành chủ lui ra phía sau, vậy mà thật sự không có ý định quản chuyện này. Mà hắn làm như vậy cũng là có mình nhất định nghĩ cách đấy. Thương giả hôm nay cảnh giới bất quá tựu là thời cổ đại đế. Mặc dù là có vấn đỉnh mạnh nhất chi tư tuyệt thế thiên tài, thực lực của hắn cuối cùng có hạn. Ở đằng kia tôn tổ vương thành chủ nghĩ cách ở bên trong, thương giả hôm nay uy năng hoặc là có thể đạt tới một loại khủng bố cảnh giới, thậm chí so sánh một đạo chủ cũng nói không chừng. Bất quá hắn hôm nay đối thủ nhưng lại có ba tôn đạo chủ tồn tại. Một khi hắn gặp được nguy hiểm thời điểm chính mình lại ra tay, như vậy tiếp tục mời tựu dễ dàng nhiều hơn. Vị này tổ vương thành chủ nghĩ cách thương giả như thế nào lại không biết. Bất quá hắn lại không có bao nhiêu mâu thuẫn. Dù sao vị này tổ vương thành chủ bổn ý thủy chung đều là mời chính mình. Xoay người lại, xem cái này tổ quang vinh tộc rất nhiều đại đế phía trên cường giả, thương giả mỉm cười. Tựu là các ngươi muốn tộc diệt của ta chủng tộc sao? Đã như vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Nghe được thương giả, ba tôn đạo chủ, hơn 10 tôn thiên chủ, trên 100 tôn thánh A-la cùng hơn 1000 đại đế cường giả đều là trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Nếu như là trước khi thương giả nói ra như vậy đến, như vậy bọn hắn chỉ biết cười nhạo. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Dù sao cái kia tôn tổ vương thành chủ mở miệng, mà ý của hắn tựa hồ là Đông Lăng thần vương cũng vô cùng coi trọng tên thiên tài này. Bọn hắn tổ quang vinh tộc tuy nhiên cường đại, lại không có cường đại đến đủ để kêu gào Đông Lăng tộc tình trạng. Bởi như vậy bọn hắn thật sự có chút ít do dự. Trong thoáng chốc, cái kia ba tôn đạo chủ tồn tại lợi dụng một loại đặc thù bí pháp bắt đầu trao đổi. Loại bí pháp này là bọn hắn tộc đàn đặc biệt đấy. Thủy tổ cấp bậc trao đổi tựu là đạo chủ đều không thể nhìn xem. Mà bọn hắn ba tôn đạo chủ ở giữa trao đổi, chính là tôn tổ vương thành chủ cũng là phát hiện không được. Giết hay vẫn là không giết? Không dễ giết. Đông Lăng tộc quá mức cường đại. Như vậy buông tha cho sao? Cũng không được, thiên tư của hắn quá mức khủng bố, chúng ta cùng hắn đã không chết không ngớt rồi. Một khi hắn phát triển, chúng ta tổ quang vinh tộc muốn nguy hiểm. Như vậy tàn phá hắn, Đông Lăng tộc phẫn nộ như thế nào có thể gánh chịu? Ta muốn có lẽ không có việc gì, dù sao hai chúng ta đại thủy tổ đều là tổ vương giai độ. Vì một thiên tài, Đông Lăng tộc chắc có lẽ không đối với chúng ta động thủ, huống hồ, nếu như Đông Lăng tộc thật muốn trừng phạt chúng ta tộc đàn, chúng ta cũng có thể ly khai, đi sâu tuyết tộc, hoang ngọc tộc cũng có thể đấy. Như vậy, liền giết. Thế nhưng mà, một khi thành chủ ra tay làm sao bây giờ, hắn là tổ vương giai độ, chúng ta không cách nào chống cự đấy. Không sao, ta đã mang đến một kiện cấm khí tàn phiến, nếu như hắn ra tay, như vậy đủ để đưa hắn ngăn chặn một lát đấy. Tên thiên tài này, nhất định phải giết. Tốt, đã như vậy, giết đi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1138. Một quyền đuổi giết. Trong khoảnh khắc, ba tôn đạo chủ vượt lên trước làm khó dễ, căn bản cũng không có do dự chút nào. Rất nhiều tuổi quang vinh tộc cũng đồng thời thúc đẩy. Tựa hồ cũng muốn tại một kích bên trong hoàn thành tuyệt sát. Thấy như vậy một màn, đại cùng thiên đế trên khuôn mặt triệt để đã trở thành xám trắng. Mà cái kia tôn tổ vương thành chủ cũng hơi sững sờ, sau một lát sắc mặt cải biến. Hắn cũng đồng dạng xuất thủ. Hắn hiểu được, nếu như không tự mình ra tay, như vậy cái vị này thiên tài chỉ có một vận mệnh, cái kia chính là vẫn lạc. Bất quá! Phản ứng của hắn cùng nghĩ cách đều làm được, hành động cũng bỏ ra. Thế nhưng mà kết quả lại không phải hắn muốn đấy. Cái này trong tích tắc, một đối với thương giả ra tay tổ quang vinh tộc đạo chủ đột nhiên dừng lại đối với tổ vương thành chủ đánh ra một đạo quang mang. Mà chứng kiến cái kia hào quang lập tức, tổ vương thành chủ sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm nhận được cái kia thượng diện tồn tại lực lượng khủng bố. Đây là một việc tàn phiến, ít nhất cũng là vĩnh hằng tổ khí cấp bậc cấm khí tàn phiến. Tuy nhiên không đủ để trấn áp hắn, thế nhưng mà tại một lát bên trong cũng đã có thể qua ngăn chặn hắn rồi. Các ngươi dám can đảm. Thanh âm phát ra, thế nhưng mà hết thảy đã chậm. Bởi vì hơn 1000 đại đế phía trên tồn tại vô thượng sát phạt đã đến phút cuối cùng. Đối mặt đây hết thảy giết chóc, thương giả thủy chung đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào di động. Hắn tựa hồ là choáng váng. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hắn nở nụ cười, mang theo một loại không hiểu cười, nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay. Cái này trong nháy mắt thời không phảng phất đều ngưng trệ. Rất nhiều tồn tại có thể rõ ràng nghe được một tiếng gông xiềng nát bấy thanh âm. Cái kia tiếng vang theo thương giả trong thân thể truyền đến, rõ ràng không lớn, lại phảng phất xuất hiện ở vô số sinh linh trong lòng. Trong miệng, nhẹ nhàng xông ra. Nổi bật hai chữ. Hồng mông. Vô tận gông xiềng bị đánh nát, thương giả uy năng cực đạo đột phá, hết thảy cấm kỵ toàn bộ hư vô. Cái này trong nháy mắt, hắn lại lần nữa tiến vào đã đến nhân sinh tuyệt đỉnh cảnh giới, tiến vào đến đó thuộc về vũ trụ tối cường giả trong lĩnh vực. Hồng mông tăng thêm, lại để cho thương giả càng thêm vô địch. Hắn uy năng, vậy mà phá tan hết thảy trở ngại. Lập tức đạt đến một loại có thể chống lại nổi giận tổ vương thành chủ trình độ. Tổ vương. Hắn là tổ vương. Chuyện gì xảy ra? Cấm kỳ lĩnh vực. Tứ thanh kinh hãi thanh âm theo ba tôn đạo chủ cùng một tổ vương trong miệng xuất hiện. Bất đồng duy nhất chính là bọn hắn kinh hô nội dung. Ba tôn tuổi quang vinh tộc đạo chủ như thế nào cũng không nghĩ ra cái này bất quá tựu là đỉnh phong thời cổ đại đế tồn tại. Dĩ nhiên là một tổ vương cường giả. Bất quá so về bọn hắn kinh hãi đến, cái kia tôn tổ vương thành chủ kinh hãi càng thêm cực đoan, bởi vì hắn phát hiện thương giả vậy mà đã làm được. Hắn đã tiến vào đến đó một trong lĩnh vực. Hai cái đạo chủ trên sự dẫn dắt trăm tôn thánh A-la phía trên tồn tại, đội hình như vậy, tại toàn bộ trong vũ trụ đều thuộc về so sánh khủng bố rồi. Thế nhưng mà cái này khủng bố điều kiện tiên quyết, nhưng lại không có gặp được tuyệt thế cường giả. Mà cái này tuyệt thế cường giả chỉ tựu là tổ vương cường giả. Thương giả tiến vào đã đến mạnh nhất trong lĩnh vực bằng được một tổ vương cường giả, mà đặc điểm của hắn tựu là quan sát hết thảy thấp cảnh giới tồn tại. Đội hình như vậy, đối với thương giả đến nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một quyền đánh ra, biến ảo vô địch dị tượng hỗn độn thiên trung. Mông lung thời điểm, trấn áp thiên địa, hỗn độn diễn biến, đem hết thảy đều quy về hư vô. Một lát bên trong, sở hữu giết chóc, tan thành mây khói rồi. Sở hữu tồn tại toàn bộ trầm mặc, vô cùng rung động, mặc dù là cái kia tôn tổ vương thành chủ cũng như thế. Hắn nhìn xem thương giả muốn nói điều gì, lại phát hiện giờ phút này cái gì đều cũng không nói ra được. Thương giả có chút nhìn quét, rất nhiều tồn tại vậy mà không một người dám cùng hắn đối mặt. Hôm nay những này tồn tại đã hiểu. Nay thiên tài, hắn đã không thể dùng thiên tài đi hình dung rồi. Ai bái kiến một có thể tại thời cổ đại đế cảnh giới cũng đủ để quét ngang thiên địa, trực tiếp sát phạt hơn 1.000 tôn đại đế phía trên cường giả, thậm chí trong đó còn có 2 cái đạo chủ vĩ đại năng giả đây này. Nhìn về phía duy nhất cái kia tôn đạo chủ, thương giả lại một lần đánh ra một quyền. Chỉ là lúc này đây vô dụng vận dụng thực đế chi sắc công kích. Một đạo chủ không có tư cách lại để cho hắn vận dụng. Không hề nghi ngờ, cái kia tôn đạo chủ triệt để vẫn lạc. Thương giả lạnh lùng nhìn quét, không mang theo chút nào thương cảm. Cuối cùng nhất thanh âm của hắn truyền đến, lại để cho vô số tồn tại vẻ sợ hãi, vang vọng đáy lòng. Ghi nhớ của ta chủng tộc tánh mạng chấn động. Từ đó về sau, nếu có ai còn dám tàn sát ta chủng tộc một người. Như vậy, ta đem một người một kiếm. Mặc dù giết đến tận cửu thiên cũng muốn cho hắn triệt để tộc diệt. Thương giả đã đi ra, mà ở cái này tinh không thành ao ở bên trong, rất nhiều tồn tại nhưng lại đã trầm mặc, vô cùng đã trầm mặc. Không có có người nói cái gì, bởi vì vì bọn hắn không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, hứa nhiều người trong nội tâm đã có một cái kinh hãi nghĩ cách. Bọn hắn đối với cái này, căn bản cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Vũ trụ tối cường giả, cái kia tôn đỉnh phong thủy tổ tuyệt đối có triệt để trảm đạo khả năng. Hắn tuyệt đối có hy vọng, không? Hắn tất nhiên có thể trở thành thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả. Tại toàn bộ trong vũ trụ, giai vị càng là đề cao, khiêu chiến năng lực lại càng là bạc nhược yếu kém. Mà thời cổ đại đế tồn tại có thể khiêu chiến một thánh A-la bất bại đã là tuyệt thế thiên tài rồi. Có thể trấn áp một thánh A-la, cái này không thể nghi ngờ có thể được xưng tụng tuyệt thế thiên tài. Mà có thể khiêu chiến thậm chí trấn áp thiên chủ tồn tại, hắn tương lai thành tựu ít nhất tổ vương đỉnh phong, thậm chí là thần vương hoàng chủ cũng có khả năng. Thế nhưng mà như thương giả như vậy, đang ở thời cổ đại đế đỉnh phong lĩnh vực, lại có thể phất tay đồ diệt nhiều như thế chúa tể, thậm chí trong đó còn có 3 tôn đạo chủ. Hắn bản thân uy năng lại là có thể so với tổ vương. Như thế khủng bố tuyệt thế, muốn nói tương lai không thể trở thành vũ trụ tối cường giả, như vậy bọn hắn như thế nào cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Nhìn xem rất nhiều tồn tại nghị luận nhau nhau bộ dáng, cái kia tôn tổ vương thành chủ không nói gì thêm. Chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp hư vô hóa rồi. Hắn không có một điểm do dự, trực tiếp tiến vào đến đó diện tích có thể so với chủ giới trong thành chủ phủ. Tại đây, là hắn bế quan nơi, cũng đông lăng tộc tại đây phiến tinh vực giải đất trung tâm. Về tới đây, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp mở ra một cái cổ xưa trận pháp, mà sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một cường hoành tồn tại, mặc dù chỉ là hư ảnh tồn tại. Vậy mà đều cho người một loại cường đại áp bách cảm giác. Đây là tổ vương, đây tuyệt đối là một cường đại tổ vương cường giả. Cho Viêm, ngươi liên hệ ta có chuyện trọng yếu gì tình sao? Khẩu khí, vô cùng lạnh nhạt, lại tràn đầy một loại tuyệt thế uy nghiêm ở trước mặt hắn, hết thảy đạo lý cùng pháp tắc đều muốn trầm luôn. Đây là một cơ hồ đỉnh phong tổ vương cường giả. Tuy nhiên cho Viêm Thành Trong cũng là một tổ vương cường giả, thế nhưng mà tại đạo thân ảnh kia trước mặt, hắn lại tựa hồ như có chút cung kính. Thoáng thi lễ một cách về sau, cho Viêm Thành Chủ mở miệng. Trưởng lão thủy tổ cần chúng ta tìm kiếm chính là cái người kia, xuất hiện. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1139. Khủng bố tích xúc. Nghe được cho Viêm Thành Chủ, cái kia tôn trưởng lão hơi sững sờ, bất quá sau một lát đột nhiên kịp phản ứng. Mặc dù chỉ là hư ảnh tồn tại, thế nhưng mà cho Viêm Thành Chủ yêu nguyên cảm nhận được một loại hồi hộp chấn động truyền đến. Trong nội tâm đối với cái này Tôn Đông Lăng tộc đệ tam trưởng lão càng là cảm nhận được kinh hãi. Hắn ở nơi nào? Đưa hắn đưa đến ta Đông Lăng trong tộc đến, mặc kệ giao ra cái gì, nhất định phải làm cho hắn đến tộc của ta trong đất đến. Nghe nói như thế, cho Viêm Thành Chủ không có dấu riêng, đem Thương Giả thuyết pháp hồi phục một lần. Vị trưởng lão kia thật sâu trầm tư. Sau một lát, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Như vậy ngươi tại liên hệ hắn, chúng ta hội nghiêng tận bất cứ giá nào trợ giúp hắn đặt chân thần vương cảnh giới. Từ xưa đến nay cơ hồ toàn bộ vũ trụ tối cường giả đều là tại tiến vào thần vương cảnh giới về sau, mới đánh nát cái kia một chiêu chủ mạnh nhất gông xiềng trở thành vũ trụ tối cường giả đấy. Mà Đông Lăng tộc khai ra một cái giá lớn, có thể nói thật sự rất khủng bố rồi. Dù sao toàn bộ Đông Lăng tộc bên trong cũng chỉ có một thần vương cường giả. Muốn đánh vào một thần vương hoàng chủ cường giả, tự là bọn hắn Đông Lăng tộc thân là Đông Hoang Tam Đại Đỉnh Phong thế lực, cũng thì không cách nào đơn giản thừa nhận đấy. Bất quá hắn hay vẫn là khai ra điều kiện như vậy. Có thể thấy được toàn bộ Đông Lăng tộc đối với thương giả coi trọng. Bất quá cho Viêm Thành Chủ chỉ là dùng một loại có chút dù gì ánh mắt nhìn vị trưởng lão kia, thẳng đến vị trưởng lão kia cảm nhận được một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ điều kiện như vậy đều không đủ dùng đưa hắn mời đi vào chúng ta tộc đàn sao? Nghe nói như thế, cho Viêm Thành Chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng không phải, ta không có đối với hắn như vậy đã từng nói qua. Bất quá thủy tổ, ta muốn chúng ta có lẽ không có lớn như vậy nội tình. Mặc dù chúng ta dốc hết toàn bộ Đông Lăng tộc toàn bộ nội tình, chỉ sợ đều không đủ dùng thành công. Nghe nói như thế, cái kia Tôn Tam trưởng lão ngây ngẩn cả người. Có chút trầm tư, sau một lát khóe miệng có chút vặn vẹo, bất quá rất nhanh, hắn đã hoàn toàn hồi phục xong. Chỉ là trong ánh mắt, lại tràn đầy một loại không giống người thường thâm ý. Ngươi đây là ý gì? Cho Viêm Thành Chủ mỉm cười. Ngài, không phải đã đoán được sao? Hắn tích xúc quá mức khủng bố rồi. Mặc dù là chúng ta cái này bốn cái thời đại nội tình tích lũy cũng không cách nào thành công. Đã trầm mặc, hoàn toàn đã trầm mặc. Thấy như vậy một màn, cho Viêm Thành Chủ khe khẽ thở dài. Trưởng lão, ngay tại vừa rồi, hắn dùng đỉnh phong thủy tổ cảnh giới, nát bấy gông xiềng tiến vào đã đến tổ vương cảnh giới. Nghe nói như thế, vị kia tam trưởng lão rốt cuộc không hề trầm mặc. Quanh thân cái loại này khủng bố chấn động lại lần nữa truyền đến, còn lần này, so về phía trước còn muốn mãnh liệt vô số lần. Hắn thật sự làm được sao? Hắn thực chỉ là tại thủy tổ cảnh giới tự đánh nát cái kia một gông xiềng sao? Cho Viêm Thành Chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ít nhất là ở thủy tổ cảnh giới đánh nát cái kia một gông xiềng đấy. Bởi vì ta phát hiện, hắn tích xúc thực sự quá khủng bố rồi. Đồng dạng là thời cổ đại đế thủy tổ cảnh giới, thế nhưng mà hắn tích xúc cơ hồ là tộc của ta bảy bên trong những cái kia bình thường thủy tổ 50 vạn lần. Nghe nói như thế, vị trưởng lão kia hít một hơi thật sâu, thông qua cái này hư không chuyện như cho Viêm Thành Chủ thậm chí thấy được theo tam trưởng lão hô hấp lập tức cái kia một chỗ không gian cũng bắt đầu có chút vỡ vụn. Thần thông như vậy, đã vô hạn tiếp giáp thần vương cường giả. Nghĩ đến tộc đàn nội truyền thuyết cho Viêm Thành Chủ cuối cùng không có đang nói cái gì. 50 vạn lần. Làm sao có thể khủng bố như vậy đâu này. Nói như vậy, hắn muốn đột phá cần lực lượng, chẳng phải là đạt đến một loại thiên văn sổ tự ư. Dựa theo suy tính, hắn trở thành thánh A-la cường giả ít nhất cần là vạn thánh A-la lực lượng. Mà trở thành thiên chủ cũng cần đồng dạng cảnh giới cường giả 3 vạn lần phía trên. Trở thành đạo chủ cường giả cái kia chính là 5.000 lần, mà trở thành tổ vương cường giả ít nhất cũng là cần 1.000 lần. Tuy nhiên thần vương hoàng chủ là một cái cửa hạm, có thể là dựa theo hắn uy năng tính toán, chỉ sợ hắn đột phá trở thành một thần vương hoàng chủ cần lực lượng ít nhất cũng là bình thường những cái kia tồn tại gấp trăm lần phía trên. Bọn hắn Đông Lăng tộc tuy nhiên tiếp tục khủng bố, thế nhưng mà toàn bộ tích lũy tối đa có thể trợ giúp một tồn tại liên tục 3 lượt đột phá mà thôi. Nhiều hơn nữa rồi, bọn hắn đã không cách nào làm được. Về phần thương giả gấp 100 lần, chỉ sợ sẽ là toàn bộ vũ trụ bát hoang. Toàn bộ chủng tộc nội tình đều lấy ra, hoặc là mới có thể thỏa mãn đấy. Mà điều kiện tiên quyết là hắn một lần muốn đột phá thành công, không có chút nào thất bại. Ta nhớ được ban đầu ở thứ 7 thời đại ở bên trong, sao chịu được xưng vũ trụ từ xưa tới nay, hậu thiên sinh linh đệ nhất chí tôn vĩnh hằng đế kiếm, tựa hồ thì ra là cần 30 lần số lượng, mà hắn tiến vào cái kia một lĩnh vực thời điểm trong truyền thuyết hẳn là tại thủy tổ cảnh giới. Chẳng lẽ cái vị này thiên tài không chỉ có chỉ là muốn trở thành thứ 8 thời đại bá chủ, càng là muốn siêu việt ngày xưa vĩnh hằng đế kiếm, muốn vấn đỉnh hậu thiên đệ một sinh linh chí tôn ư? Cho Viêm thành chủ không nói gì thêm. Trong lòng của hắn không phải là không đồng dạng rung động đây này. Vĩnh hằng đế kiếm tại hôm nay mà nói đã không phải là thần thoại thánh tích có thể hình dung được rồi. Từ xưa đến nay đệ nhất hậu thiên sinh linh chí tôn tục danh thực sự quá rung động, lại để cho hắn che đậy lịch sử phía trên toàn bộ cường giả. Như vậy, nghiêng hết mọi cùng hắn bảo trì tốt quan hệ. Nếu như có thể, hay vẫn là đưa hắn đưa đến tộc đàn thánh địa trong, chúng ta nguyện ý nghiêng hết mọi trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Nghe nói như thế, Cho Viêm thành chủ thật sâu nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được. Tam trưởng lão không phải một người ngu ngốc, đối với cái này dạng một cái có khả năng đánh nát vĩnh hằng đế kiếm thần lời nói tồn tại, bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng đây này. Mặc dù không thể thu nhập, vậy cũng muốn tiếp được thiên đại nhân quả trợ giúp bọn hắn tộc đàn tại thứ 8 thời đại ở bên trong trở thành vũ trụ bát hoang. Ở bên trong chính thức đỉnh phong chủng tộc. Huống hồ, hiện tại Đông Lăng tộc cũng không phải tốt như vậy, đây là bọn hắn lớn nhất cơ hội, chỉ sợ cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như không là vì vậy, bọn hắn cũng sẽ không biết muốn nghiêng hết mọi chế tạo thương giả rồi. Hắn và Tuệ Quang Vinh tộc tựa hồ có cái gì xung đột. Như vậy ta hiện tại tựu chăm chú đi theo hắn Tuệ Quang Vinh tộc, thế nhưng mà có hai cái tổ vương cường giả. Trong tấm hình, vị kia tam trưởng lão khẽ gật đầu. Ta cho phép ngươi vận dụng cái kia kiện trấn áp tinh không số mệnh vĩnh hằng tổ khí, ngươi phải tất yếu cam đoan an toàn của hắn. Lúc khi tối hậu trọng yếu, sống lại tổ khí uy năng tựu là đem chọn cái tuổi quang vinh tộc xóa đi cũng sẽ không tiếc. Cho Viêm thành chủ thật sâu nhẹ gật đầu. Tuy nhiên tuổi quang vinh tộc tại Đông Lăng tộc dưới trướng coi như là một cái cường đại chủng tộc rồi. Thậm chí có thể xếp hạng top 10 vị trí. Thế nhưng mà khách quan tại thương giả cái này nhất định hội trở thành nhất thời đời. Thay vô địch tồn tại mà nói, bọn hắn hay vẫn là không coi là cái gì đấy. Hình ảnh biến mất, sau một khắc Cho Viêm thành chủ đã đi ra phủ để tiến về trước vô tận tinh không thâm sử, sống lại cái kia cường đại vĩnh hằng tổ khí rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Tuyệt thế sát phạt. Ngài, liền định như vậy tiến về trước sao? Một đường đi tới Đại Cùng Thiên Đế bởi vì tốc độ quá chậm, đã bị thương giả mang tại bên người. Mà thẳng đến nhanh muốn nhìn thấy liên bang chỗ vũ giới cửa vào thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng. Tuy nhiên thương giả uy năng hoảng sợ thiên địa, tại đánh nát cái kia một lĩnh vực về sau, thậm chí tiến vào đã đến tổ vương cảnh giới. Thế nhưng mà tại Đại Cùng Thiên Đế trong mắt, như vậy tổ vương thủy chung đều là dựa vào gia trì tăng lên tới đấy. Hắn có thể bao quát hết thảy tổ vương phía dưới sinh linh, lại tuyệt đối không phải là một chính thức tổ vương đối thủ. Thương giả như vậy đi, không thể nghi ngờ sẽ chính diện va chạm Tuệ Quang Vinh tộc, mà Tuệ Quang Vinh tộc lưu ở ngoại vi tồn tại ở bên trong có thể là có thêm một tổ vương đó. Tăng thêm cái kia gần 10 tôn đạo chủ thương giả đi, hoàn toàn tựu là chịu chết đấy. Về phần nói ra chủ phía dưới tồn tại, đã bị Đại Cùng Thiên Đế lựa chọn bỏ qua rồi. Hắn hiểu được, tại vì này thần bí địa cầu lão tổ trong mắt, chỉ sợ đạo chủ phía dưới, căn bản cũng không có đập vào mắt tư cách. Nghe được đại cùng thiên đế, Thương Dạ nhích miệng mỉm cười. Bất quá theo cách này trong tươi cười, đại cùng thiên đế lại cảm nhận được một loại khủng bố xếp chóc khí tức. Cứ như vậy đi, bất kể là ai, dám can đảm tổn thương của ta tộc đàn, như vậy bọn hắn kết cục, đã chú định. Thương Dạ đã theo đại cùng thiên đế chỗ đó muốn tới thập nhị phẩm tông đức kim liên cái kia kiện tàn phiến rồi. Hơi chút tính toán thoáng một phát, Thương Dạ phát hiện cái này thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để cho mình ở cái kia một cực hạn trạng thái phía dưới, huy động 30 tái sinh mệnh tuyệt kiếm. Chỉ cần thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến vẫn còn, như vậy hắn Thương Dạ có thể tại lập tức khôi phục. Cho nên Thương Dạ không có chút nào cố kỵ. Hắn muốn giết. Muốn tại trong vũ trụ tách ra hắn tuyệt thế sát phạt. Thương Dạ lại để cho đại cùng thiên đế có chút trầm mặt, sau một lát trong mắt đã hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn hiểu được có một số việc cuối cùng là muốn làm đấy. Dù sao, hắn là nhân tộc thủy tổ tồn tại, hắn không muốn cả đời đều là nhu nhược tránh né. Dù là cái này huy hoàng chỉ là trong tích tắc, rốt cục đạt tới. Hoặc là nói còn chưa hoàn toàn đến đạt cái kia chỗ không gian cửa vào. Bọn hắn đã biết rõ, muốn đạt đến. Hơn 1000 đạo cường đại uy năng tại xoay quanh, vô số cổ xưa đích ý chí không ngừng thoải mái. Những điều này đều là chúa tể phía trên đích ý chí kém cỏi nhất, cũng là thánh A-la tồn tại, mà trong đó cường đại thậm chí còn có đạo chủ tồn tại. Thương Dạ không có chút nào chần chờ, tốc độ của hắn hay vẫn là khủng bố như vậy. Như thế cảm giác có một loại vô địch khí diễm. Mặc dù ngàn vạn người, ta hướng vậy. Mặc kệ đối diện có bao nhiêu chúa tể cường giả, không quản bọn hắn đến cỡ nào cường đại khủng bố uy năng, chỉ cần ngăn trở của ta thủ hộ, như vậy toàn bộ đều muốn vẫn lạc. Sau một khắc rốt cuộc xuất hiện. Thương Dạ lặng lặng đứng ở đó rất nhiều tồn tại trước mặt. Mà tuổi quang vinh tộc rất nhiều chúa tể tồn tại đã toàn bộ tỉnh lại, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Thương Dạ khủng bố ý chí. Hôm nay Thương Dạ đã thối lui ra khỏi cái kia một cường đại cảnh giới. Thế nhưng mà ý chí của hắn cùng uy năng cũng đã tăng lên tới cực hạn. Trình độ như vậy, so với một thiên chủ đều không kém bất luận cái gì. Như vậy thời điểm có một hùng hổ thiên chủ đánh tới, tuy nhiên bọn hắn sẽ không e ngại, thế nhưng mà cẩn thận một điểm hay vẫn là tốt. Cho nên, rất nhiều tuổi quang vinh tộc tồn tại đều đứng ở phía trước, lặng lặng cùng đợi Thương Dạ bốn người đi vào. Trong nháy mắt, song phương toàn bộ đều muốn khí thế đề thăng, mà ngay cả đại cùng thiên đế cũng như thế, tuy nhiên hắn chỉ là đỉnh phong đại đế, thậm chí liền thời cổ đại đế thủy tổ đều không có đạt tới, thế nhưng mà hắn đã quyết định hết thảy. Hắn hiểu được cái này có thể là này cả đời lớn nhất tráng lệ. Bất quá vì tộc đàn tồn tại, hắn cũng chưa từng e ngại. Các ngươi là cái kia một nhân tộc tồn tại. Tuổi quang vinh tổ trong một đạo chủ đi ra, lạnh lùng nhìn xem Thương Dạ bọn người. Mà Thương Dạ chỉ là lặng lặng nhìn hắn một cái, liền không có ở qua chú ý. Tại Thương Dạ trong mắt cùng trong nội tâm, những người này cũng đã là hẳn phải chết tồn tại. Hắn căn bản liền tại liếc mắt nhìn đều thiếu nợ dâng tặng. Chậm rãi nhìn quét, nhìn xem cái kia hơn 1000 tôn thánh A-la phía trên tồn tại, Thương Dạ mỉm cười. Mang theo một loại cuồng bạo khát máu, một loại giết chóc đỉnh phong. Tựu là các ngươi, muốn diệt sát của ta tộc đàn à? Không có người đáp lại, bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thương Dạ, đồng dạng mang theo một loại xem người chết ánh mắt. Các ngươi thủy tổ đâu này? Lại để cho hắn xuất hiện đi. Nghe được Thương Dạ, rất nhiều tồn tại sắc mặt có chút cải biến, không phải sợ hãi, mà là trào phúng. Bọn hắn đã nhìn ra Thương Dạ cảnh giới. Đây là một thời cổ đại đế đỉnh phong tồn tại. Tuy nhiên tựa hồ có thể chọn chiến thiên chủ tồn tại, có thể nói một có trở thành tổ vương, thậm chí là trở thành thần vương hoàng chủ tuyệt thế thiên tài. Bất quá, đây cũng là một không có đại thành đích thiên tài. Hắn thì ra là như thế. Chúng ta thủy tổ, ngươi có tư cách nhìn thấy hắn sao? Xem tại là một tuyệt đại thiên tài phân thượng, đưa về ta tổ quang vinh tộc, như vậy ta có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống. Cái kia tôn đạo chủ mở miệng, hắn cũng nhìn ra thương giả tuyệt thế tiềm lực. Thiên tài như vậy tựu là tương lai một chủng tộc quật khởi hy vọng, sự hiện hữu của bọn hắn thậm chí so khí đều muốn trân quý. Mặc dù là đối địch tồn tại, cái kia tôn đạo chủ vẫn mở khẩu rồi. Bọn hắn tụ quang vinh tộc có phương pháp đặc thù, chỉ cần thương giả thành tâm quy thuận, bọn hắn hoàn toàn không sợ hắn phản bội. Bất quá đối với những này thương giả nhưng chỉ là cười cười, mang theo một loại yên lặng, giết chóc, trào phúng dáng tươi cười. Hắn không nói gì, lại là quét mắt một lần. Rồi sau đó, hắn lạnh như băng mở miệng. Đã hắn không hiện ra, như vậy, ta tựu lại để cho hắn xuất hiện. Không muốn tại nói thêm cái gì nhiều lời. Sau một khắc, thương giả trực tiếp đánh nát cấm kỵ lĩnh vực. Trong nháy mắt tiến vào đã đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới bên trong. Lại là trong nháy mắt, duy nhất thần thông hồng mông xuất hiện, bao phủ vô hạn thâm trầm màu tím, mà ngay cả toàn bộ cấp bách thân thể đều trong mơ hồ bị phủ lên đã trở thành màu tím tồn tại. Vũ Đồng Thiên Trang sống lại, mang theo một loại vô địch đích ý chí, đưa cho thương giả cường đại nhất tăng thêm. Giờ khắc này thương giả uy năng bao trùm hết thảy, lại để cho tất cả mọi người run rẩy, hoảng sợ. Tổ vương. Đây là tổ vương tồn tại. Vô số tuổi quang vinh tộc kinh hãi vạn phần. Bọn họ là chúa tể không giả, tung hoành vũ trụ đông hoang. Dựa vào tuổi quang vinh tộc tên tuổi cơ hồ ít có tồn tại có can đảm khiêu khích bọn hắn. Thế nhưng mà cái này ít có tồn tại, lại không kể cả cường giả. Mà trước mắt cái vị này, không thể nghi ngờ là chính thức siêu cấp cường giả. Bởi vì hắn tựu là tổ vương. Là cùng bọn hắn thủy tổ một cái cấp bậc tồn tại. Đây là mạnh nhất lĩnh vực. Ngươi là cái này nhất thời đời. Thay. Vũ trụ tối cường giả. Không đúng, không đúng. Ngươi còn không có có đại thành. Chỉ có thiên tư kinh thế, không đến thần vương cảnh giới tựu nát bấy này một lĩnh vực. Ngươi bây giờ tựu là tổ vương thực lực. Nghiêng hết mọi, đem hắn